Phù Lang ta là nam phụ ác độc, chương 52, việc của quan huyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung quanh, bá tánh vẫn không ngớt chỉ trỏ, bàn tán về chuyện của Vân Ca Nhi dù đã được cứu sống, nhưng hắn vẫn phải chịu ánh mắt dò xét và lời nói khó nghe của mọi người. Uống chi Ca Nhi hay cô nương biết bơi vốn rất hiếm, nên người cứu hắn lên hẳn là một nam nhân. Nam nhân kia sau khi kéo Vân Ca Nhi lên bờ còn xê, ởi áo choàng khoác lên người hắn, rồi lặn xuống nước mất dạng, không ai kịp nhìn rõ dung mạo. Đúng là Ca Nhi nhà họ Vân, sao lại nghĩ quẩn như thế? Không phải nghe nói sắp gả vào Trình gia làm thiếp thất hay sao? Vân gia là một phú thương trong huyện, Vân Ca Nhi vừa tròn 18, diện mạo thanh tú như ngọc, Vân lão gia còn đang tìm tướng công cho hắn. Ai ngờ mấy hôm trước đến tửu lâu dùng cơm, lại bị Trình Nho tình cờ ngang qua bắt gặp. Lão họ Trình thấy Vân Ca Nhi dung mạo có vài phần giống người vợ đã mất, liền mượn cớ cầu thân, muốn nạp về làm thiếp. Vân lão gia vốn chỉ là một thương nhân nhỏ, làm sao dám trái ý Trình gia. Dẫu Trình Nho lớn hơn Vân Ca Nhi đến mức đủ tuổi làm tổ phụ, họ cũng chỉ đành cắn răng đồng ý, chuyện hôn sự này khiến không ít người cảm khái. Phú quý ai lại không muốn, nhưng cách biệt tuổi tác quá xa, hơn nữa từ khi Trình Nho lui về ở ẩn, hậu viện đã không ít người, đủ thấy ngoài vẻ bề ngoài đoan chính, Trình Tuần Phủ thực ra lại phóng túng, tham dục. Mấy năm gần đây, Trình gia không ngừng mở rộng, thu gom ruộng đất, ôm tiền như lửa cháy lan đồng. Nhiều người dân rơi vào cảnh tan cửa nát nhà, chỉ còn cách làm tá điền cho Trình gia mà sống. Thế nhưng Trình gia cũng khéo che mắt thiên hạ, nhiều lần quyên tiền cho huyện nha tu sửa huyện học, phát gạo phát tiền cho con em nhà nghèo, lại còn mở cháo từ thiện khi gặp lụt. Thoạt nhìn quả thực là người nhân nghĩa, danh vọng tại bản địa rất cao. Ngô Lan Ý thấy nhiều người vây quanh Vân Ca Nhi, chỉ thấy thân thể tiểu Ca Nhi run rẩy không ngừng, trên mặt không biết là nước sông hay nước mắt, hòa lẫn cùng nhau, khiến toàn bộ khuôn mặt trở nên thê thảm. Hắn liền bước lên, đỡ lấy Vân Ca Nhi. Trịnh Sơn từ đi không mang tùy tùng, Ngô Lan Ý ra tay như vậy, quả là quá gây chú ý, mắt bao người đang nhìn về phía Vân Ca Nhi, chẳng mấy chốc đã đổ dồn lên người Trịnh Sơn Từ. Nay bá tánh Tân Phụng huyện đều đã quen biết vị tân huyện lệnh này, nên vội vàng tránh sang hai bên, chủ động nhường ra một lối. Trước tiên đưa hắn đến y quán, Trịnh Sơn Từ trầm giọng, đoàn người nhanh chóng rời khỏi. Vân Ca Nhi trong lòng Ngô Lan Ý vẫn không ngừng run rẩy, tựa như bị dọa đến hồn bất phụ thể. Này Trịnh Sơn Từ, ngươi đi dục Tống đại phu, rồi sai người mang cho hắn một bộ xiêm y sạch sẽ. Ngô Lan Ý vừa trấn an Vân Ca Nhi vừa phân phó. Trịnh Sơn Từ lập tức đến mời Tống đại phu. Tống đại phu vén rèm bước vào, mang theo hòm thuốc. Người hầu của Vân Ca Nhi cũng rời đi ngay sau đó, không chỉ để lấy xiêm y, mà còn để về báo tin cho Vân lão gia. Việc lớn như vậy xảy ra, một tiểu tư sao dám tự quyết. Thiếu gia bị như thế, chẳng những tiền đồ khó giữ, mà cả danh tiết cũng bị tổn hại nặng nề. Nay lại được chính huyện lệnh và huyện lệnh Phu Lang ra tay cứu giúp, tương lai sẽ ra sao, ai dám đoán trước. Tống đại phu thấy Vân Ca Nhi có chút kháng cự, đành nhẹ giọng trấn an, rồi đưa tay bắt mạch, sau một hồi trầm ngâm nói. Trong người có hơi phát nhiệt, tạm thời kê một thang thuốc uống trước, còn vết thương ngoài da sẽ để dược đồng bôi thuốc. Trịnh Sơn Từ theo Tống đại phu ra ngoài, dược đồng khác được phân phó đi sắc thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chỉ còn hai người, Tống đại phu khẽ hạ giọng. Không rõ Trịnh đại nhân cùng vị thiếu gia này là quan hệ gì, chỉ là xem y phục, hẳn vẫn là một Ca Nhi chưa xuất các. Hiện nay thân thể đã bị tổn hại, lại có dấu hiệu phát sốt. Ông dừng một chút, rồi nói thêm, chuyện này vốn khó nói rõ ràng, nhưng ta vẫn là muốn bẩm với Trịnh đại nhân để ngài có sự phân biệt. Trịnh Sơn Từ gật đầu, ta đã rõ. Tống đại phu định cõng hòm thuốc rời đi, nhưng như nghĩ tới điều gì, liền cắn nhẹ môi, xoay người trở lại. Trịnh đại nhân, nay ngài có rảnh chăng? Có, mời nói. Trịnh Sơn Từ lập tức sai người gọi Kim Vân và Vượng Phúc tới, dẫu sao để Ngô Lan Ý một mình ở lại, hắn cũng không an tâm. Y quán chia làm ngoại viện và nội viện, lúc này họ đang ở nội viện. Tống đại phu dẫn Trịnh Sơn Từ vào một gian đình nhỏ uống trà rồi mới mở lời. Trịnh đại nhân cũng biết, lão phu hành nghề y tại Tân Phụng nhiều năm, cũng có chút danh tiếng. Dân trong huyện phần lớn đều tin tưởng y thuật của ta, bằng lòng để ta xem bệnh. Ngay cả Trình lão gia cùng Trình gia chủ ta cũng từng bắt mạch qua, nhưng hai người đó đã bị tửu sắc làm suy kiệt thân thể. Ta từng bóng gió khuyên giải, nhưng bề ngoài họ chỉ cười cho qua, kỳ thực vẫn không chịu sửa mình. Tống đại phu thở dài một tiếng rồi nói tiếp, người như họ xưa nay không thích để thân thể mình rơi vào tay người ngoài. Sau đó Trình gia mời một y sư mới từ kinh tới, liền không để ta chẩn bệnh nữa. Nhưng ta trong y quán thường gặp không ít nha hoàn, gia phó từ Trình phủ, trên người họ thường mang vết thương, nặng nhẹ đều có. Nói đến đây, ông dường như chợt nhớ lại điều gì, lưng chợt lạnh, mồ hôi diện ra sau gáy, cố nén bất an kể tiếp. Trước kia có một nha hoàn hay tới chỗ ta xin thuốc mỡ, bị thương nơi tay chân. Sau một thời gian nàng không tới nữa, ta cũng không để tâm. Mãi đến khi có một đôi vợ chồng nghèo vào Trình gia làm ầm ĩ, nói rằng con gái mình bị Trình phủ hại chết, khi đó ta mới giật mình. Hóa ra chính là nha hoàn kia, không chỉ chết, thi thể cũng không tìm được. Tống đại phu hạ thấp giọng, thần sắc trầm trọng. Những năm gần đây Trình phủ lén lút có nhiều người mất tích, nhưng đều là người hầu, thân phận thấp hèn, chẳng ai quan tâm. Một khi ký khế bán thân, sinh tử đã không còn tự chủ. Nếu chẳng may gặp phải chủ nhân bạo ngược, mạng cũng không thể giữ được. Trịnh Sơn từ gật đầu, Tống đại phu, đa tạ ngươi đã nói những điều này. Tống đại phu khoát tay, chỉ là thấy Trịnh đại nhân không giống các vị tiền nhiệm trước, nên mới cả gan bẩm báo. Còn lại, coi như là nghe một chuyện cũ, lúc Trịnh Sơn từ trở lại trong phòng thì đã nghe thấy tiếng tranh cãi. Vân lão gia và Vân phu nhân đã tới, gương mặt đầy căng thẳng. Đa tạ Ngô thiếu gia, chúng ta xin đưa Vân ca nhi về phủ. Không dám phiền đến Ngô thiếu gia cùng Trịnh đại nhân thêm nữa. Vân phu nhân vừa nói vừa bóp nhẹ bả vai Vân ca nhi, ánh mắt lạnh lẽo như muốn đâm xuyên người. Vân lão gia cũng nói, ngày mai chúng ta sẽ chuẩn bị lễ vật đến tạ ơn Trịnh đại nhân. Giờ cứ để Vân ca nhi về phủ, dù sao ở nhà vẫn hơn ở y quán. Ngô Lan chau mày khi bắt gặp ánh mắt cầu cứu của Vân ca nhi. Trong lòng hắn cũng nghĩ ở nhà sẽ yên ổn hơn. Nhưng rõ ràng Vân ca nhi lại không muốn rời khỏi đây. Ta thấy hắn không muốn cùng các ngươi hồi phủ, cứ để ở y quán chữa trị thêm ít ngày. Nụ cười trên mặt Vân phu nhân cứng lại. Ngô thiếu gia, Vân ca nhi vẫn là ca nhi chưa xuất các, ở y quán mãi thế này không tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn chuyện nhảy sông đã khiến thanh danh tổn hại, nếu còn ở lại nơi này, càng thêm bất lợi. Là mẫu thân, ta lo cho tương lai của nó. Ngô Lan ý đáp, người bệnh thì cần trị bệnh, y quán chẳng phải là nơi nên đến sao. Kim Vân đứng phía sau cũng lên tiếng, giọng lãnh đạm. Vân lão gia, Vân phu nhân, nếu thiếu gia nhà ta đã mở lời, các ngươi còn muốn ép mang Vân thiếu gia đi, chẳng phải là không nể mặt. Thiếu gia chúng ta cũng là có lòng, mới giữ người ở lại vài ngày. Một chuyện nhỏ như vậy, cần gì gây căng thẳng. Nghe vậy, sắc mặt hai vợ chồng Vân gia đều biến đổi. Vội vàng cúi đầu liên tục nói không dám. Trịnh Sơn từ vừa bước vào cũng nói, phù lang đã có ý giữ người, cứ để Vân ca nhi ở lại vài ngày, các ngươi trở về trước đi. Vân lão gia thoáng do dự, nhưng rốt cuộc cũng không dám cãi lời, chỉ có thể nghẹn ngào rút lui. Trong lòng ông không khỏi trách Vân ca nhi Trình lão coi trọng ai chẳng được, cớ gì lại là đứa con ngang bướng này. Nhà có không ít ca nhi mạo tú, ai nấy đều biết nghe lời. Sao chỉ có hắn là chẳng thuận? Nghĩ đến việc Vân ca nhi nhảy sông, Vân lão gia ra khỏi y quán mà vẫn còn thở dài. Chuyện này náo động lớn như vậy, lại còn liên lụy đến huyện lệnh, chẳng biết Trình gia có còn muốn người hay không. Vân ca nhi đúng là gây chuyện. Lúc về đến phủ, người hầu Trình gia đã tới, đưa lời của Trình lão. Vân lão gia đích thân ra tiếp, vừa gặp đã dâng lên nén bạc. Người hầu nhấc nén bạc, ước lượng phân lượng trong tay rồi cười. Chuyện như cũ, bất kể là Trịnh đại nhân hay ai khác, Trình lão muốn cưới thì sẽ cưới. Được Trình lão coi trọng là phúc khí của Vân gia. Trong phủ, nhớ dạy dỗ Vân ca nhi cẩn thận. Trình gia chúng ta là gia đình danh giá, không phải nơi dân thường có thể khinh nhờn. Hôm nay đã quá mất mặt rồi, chờ Vân ca nhi gả vào, sẽ có mama dạy quy củ. Y nói thêm, cả đời không từng hưởng vinh hoa. Nay có cơ hội, còn không biết giữ lấy, đúng là vô dụng. Nói rồi hắn phất tay áo rời đi, chờ người hầu đi khuất, Vân lão gia mới dựng thẳng lưng dậy, quay sang nói với Vân phu nhân. Đợi Vân ca nhi trở về, người nhớ dạy dỗ lại cho kỹ. Đừng để hắn làm chuyện lạ đời như hôm nay nữa. Vân phu nhân cụp mắt, khẽ đáp một tiếng. Ngô Lan ý cần phải quay về phủ, người hầu của Vân ca nhi ở lại y quán, giúp hắn rửa mình thay y phục. Ta biết là ngươi đi bẩm báo với cha mẹ ta không trách. Nhưng ta thật sự không muốn quay về, nơi đó đối với ta mà nói chẳng khác nào địa ngục. Nếu phải trở về, ta chỉ còn con đường treo cổ. Ta sống không nổi nữa. Vân ca nhi vừa nói vừa bật khóc. Cùng lúc đó, bên ngoài y quán, Ngô Lan ý đang nói chuyện với Trịnh Sơn Từ. Việc này nên phái người canh giữ, để tiện theo dõi biến động. Việc ấy để ta phân phó, giờ trời đã muộn, chúng ta về phủ thôi. Trịnh Sơn Từ đưa Ngô Lan ý trở lại phủ đệ. Ngày mai ta sẽ đến huyện Nha tra xét hồ sơ. Trước đây ta không tìm thấy bất kỳ hồ sơ dân cư nào có ghi nhận án mất tích. Có khả năng đã bị người cố ý giấu đi. Nghĩ đến gan dạ của Trình phủ, Trịnh Sơn Từ cũng không tin bọn họ chỉ ra tay với gia phó trong nhà. Hắn đoán rằng e rằng ngay cả cô nương, ca nhi ngoài phủ cũng từng là mục tiêu. Trịnh Sơn Từ khẽ vỗ vai Ngô Lan ý, trấn an cho y yên tâm nghỉ ngơi. Đêm ấy, chuyện ở y quán đã lan khắp Tân Phụng huyện. Dân chúng xôn xao bàn luận về Trình gia và Vân gia. Có người còn nói Vân ca nhi nhảy xuống sông, không biết bị nam nhân nào cứu lên, hiện giờ lại bị huyện lệnh phu lang giữ lại. Ta nói, Vân ca nhi hẳn là không cam tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ca nhi tuổi trẻ, dung mạo đoan chính, sao có thể tình nguyện hầu hạ lão già Trình gia? Hắn còn nhỏ hơn cả Trình Tôn thiếu gia, chuyện này nghe qua đã chẳng ra gì. Một phụ nhân bĩu môi, người cũng nên nhìn lại, Trình gia là gia đại nghiệp lớn, đâu giống phàm hộ như chúng ta. Lại nói, đã đồng ý rồi thì không nên thay đổi. Giờ lại nhảy sông, thất thường như vậy, nói cho cùng là thiếu giáo dưỡng. Một nam nhân lớn tiếng, người dám chắc là người ta thật sự đồng ý, có kẻ cãi lại. Dân trong huyện bàn luận rôm rả, chuyện này ngày thường chưa từng có, lần này Vân ca nhi làm loạn một hồi. Cả Trình gia cũng bị đưa lên đầu sóng ngọn gió. Sáng sớm hôm sau, Trịnh Sơn từ đích thân đến kho hồ sơ huyện Nha. Quả nhiên, hắn không tìm được bất kỳ hồ sơ nào về các án mất tích. Khóe môi Trịnh Sơn từ khẽ nhếch, cười lạnh. Người đâu, mời Thích huyện thừa và Chu Điển Sử đến gặp ta. Vượng Phúc lĩnh mệnh đi ngay. Chu Điển Sử không chút chậm trễ đến trình diện. Thích huyện thừa cũng theo sau, thần sắc bình tĩnh, cung kính hành lễ. Về chuyện hồ sơ, Trịnh Sơn từ lạnh giọng, theo lời dân địa phương, trong huyện từng có nhiều ca nhi và cô nương mất tích. Vì sao ta không tìm thấy bất kỳ ghi chép nào? Chu Điển Sử đáp, xác thực có chuyện đó. Trước đây mỗi năm đều có 5-6 vụ mất tích. Từ khi đại nhân kế nhiệm sau vụ thu hoạch năm trước, loại án này đột ngột biến mất. Năm xưa ta từng dẫn nha dịch đi điều tra, nhưng đều không có kết quả. Hoặc là người nhà không chịu phối hợp, hoặc là không có bất kỳ manh mối nào. Thích huyện thừa lên tiếng, hồ sơ từ thời tiền nhiệm có để tại kho hồ sơ cũ. Sau vụ hỏa hoạn, một số bị thiêu hủy, e là những vụ án đó cũng bị mất theo. Đại nhân yên tâm, ta đã xử lý kẻ phụ trách kho hồ sơ, nay hắn đã không còn ở Tân Phụng huyện. Trịnh Sơn từ đưa mắt nhìn Thích huyện thừa, kẻ kia vẫn mặt không đổi sắc, tỏ ra vững vàng. Chu Điển Sử gãi đầu. Đại nhân muốn xem những hồ sơ cũ đó sao? Muốn, Trịnh Sơn từ đáp dứt khoát. Chu Điển Sử nói, vậy thì, ta có. Sắc mặt Thích huyện thừa lập tức biến đổi, ánh mắt như muốn đâm thẳng vào Chu Điển Sử. Chu Điển Sử vẫn thản nhiên, đại nhân cũng biết, ta phụ trách trị an, bắt giữ, và quản lý nhà lao. Khi tra án, hồ sơ phải được ký tên bởi huyện lệnh, huyện thừa, chủ bộ và ta mới có thể lấy ra. Nhưng quy trình ấy quá phiền hà, gặp vụ án khó xử, ta thường sai người sao chép lại một bản để dùng sau. Chỗ ta còn giữ lại không ít bản chép tay, Thích huyện thừa đứng yên không nói, sắc mặt xanh mét. Trình gia dẫu có thần thông quảng đại, cũng không thể lúc nào cũng che giấu sạch sẽ. Nhưng có Thích huyện thừa làm nội ứng trong huyện Nha, mấy năm nay mọi chuyện đều chót lọt. Giờ Trịnh Sơn từ ra tay điều tra, rõ ràng là không định bỏ qua. Trịnh Sơn từ cười nhẹ, vậy phiền Chu Điển Sử. Chu Điển Sử gật đầu rồi lui xuống. Trịnh Sơn từ nhìn về phía Thích huyện thừa, đổi giọng. Ta nhớ Thích gia còn mấy vụ án chưa giải quyết xong. Ngày mai bản quan sẽ truyền công đường, yêu cầu Thích gia chủ trình diện. Nếu không thấy người, bản quan sẽ lấy lý do khinh mạn công đường, phạt 20 trượng gầy. Thích Huyện Thừa sắc mặt tái nhợt, nhưng chỉ có thể cúi đầu lĩnh mệnh. Trịnh Sơn Từ phất tay, ý bảo lui. Phòng ba tối qua còn chưa lắng, nhưng Tân Phụng huyện dân chúng vẫn phải tiếp tục ngày thường như cũ. Đường xá đã tu được 1/5, nhiều người dân nhìn con đường do mình góp công xây nên thì trong lòng có chút tự hào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ruộng dược liệu vừa qua trận mưa xuân, nay đã xanh mướt mầm non. Sáng sớm, các ca nhi, tỷ nhi trong nhà chuẩn bị đến dệt phường đều mang theo bánh bao hoặc bánh nướng, vừa đi vừa ăn, trong lòng nhẹ nhõm. Trịnh Thanh Âm cũng đến dệt phường, theo quản sự đối chiếu sổ sách, từng khoản từng mục đều ghi rõ ràng, lại còn đề xuất mẫu mới cùng hoa văn mới. Quản sự không ngớt lời khen, tiểu thiếu gia làm việc thật tinh tế, nếu Trịnh đại nhân hay được, hẳn sẽ rất mừng. Tiểu thiếu gia đã có thể tự mở một cửa hàng riêng. Trịnh Thanh Âm trong lòng vui sướng, nhưng ngoài mặt vẫn khiêm tốn. Ta còn phải học hỏi thêm ở quản sự, không dám lười biếng. Trịnh Thanh Âm trước nay chưa từng dựa vào thân phận để làm điều thất lễ, lại thêm tính tình hiền hòa, càng khiến công nhân trong dệt phường quý mến. Trịnh đại nhân mở phường dệt giúp họ có chốn an thân, không phải ai cũng muốn cả đời chỉ làm ruộng. Nay có thể kiếm bạc, về nhà cũng được người trong nhà đối đãi tử tế. Bạc kiếm được từ tay mình, muốn tiêu gì cũng không cần ngó sắc mặt trượng phu hay bà. Trịnh Thanh Âm thu xếp sổ sách xong liền hồi phủ. Vừa vào đến sân liền thấy một ca nhi đang định quỳ xuống trước mặt nhị tẩu. Trịnh Thanh Âm hoảng hốt, có gì thì cứ nói. Ngô Lan Ý sai Kim Vân đỡ Vân ca nhi dậy. Ngô Lan Ý vẫy tay gọi Trịnh Thanh Âm đến gần, rồi nói sơ qua thân phận của Vân ca nhi. Trịnh Thanh Âm nghe xong chuyện cũng không khỏi giật mình. Người có điều gì muốn nói, cứ nói thẳng. Kim Vân lên tiếng, ánh mắt Vân ca nhi kiên định. Nếu là những ca nhi bình thường, gặp phải chuyện như vậy hoặc sẽ nhẫn nhịn, hoặc vì e ngại gia tộc mà nhắm mắt cho qua. Nhưng hắn không chết trong nước, ngược lại càng khiến hắn sinh tâm muốn sống. Trong lòng chất chứa hận ý, này không thể nào nuốt trôi. Ngô thiếu gia, ta muốn tố cáo Trình lão. Trình phủ là hang ổ dâm tà, Trình gia chủ bắt không ít nữ tử và ca nhi dung mạo đoan chính dâng cho Trình lão. Ai không chịu đựng nổi thì bị ném xuống giếng phi tang. Trong số đó không thiếu gia phó Trình gia, lại có cả nữ tử. Ca nhi con nhà Lương Thiện. Ngô Lan Ý vừa nghe liền muốn nổi giận. Kim Vân liếc mắt ra hiệu, y đành ho khan một tiếng, chưa kịp mở miệng. Kim Vân hỏi, người có nguyện ý lên công đường, trực tiếp chỉ mặt vạch tội Trình ra không? Vân ca nhi chính là vì việc này mà tới. Hắn cắn chặt môi, siết ống tay áo, nói, ta biết Trịnh đại nhân muốn điều tra Trình ra. Chỉ cần Trịnh đại nhân bằng lòng cấp cho ta bạc và thông quan văn điệp, để ta rời khỏi chốn này. Từ nay mai danh ẩn tích, ta nguyện ý lên công đường làm chứng. Ngô Lan Ý lập tức gật đầu, ta thay Trịnh Sơn Từ đáp ứng. Vân ca nhi dập đầu cảm tạ, đa tạ Ngô thiếu gia. Kim Vân, Trịnh Thanh Âm đỡ Vân ca nhi đứng dậy, mời hắn ngồi xuống nghỉ ngơi. Ngô Lan Ý lập tức gọi người làm chứng. Trịnh Sơn Từ cũng đã từ Chu Điển Sử lấy được hồ sơ cũ, liền sai Chu Điển Sử đi tìm những người từng báo án. Hãy đi hỏi rõ từng người một. Nếu họ không muốn ra mặt, thì cũng đừng ép. Nhưng nếu còn người nguyện ý làm chứng, nhất định phải bảo vệ cho được an toàn. Trịnh Sơn Từ trong tay tuy đã nắm được nhiều nhược điểm của Trình gia, nhưng hắn vẫn muốn trả lại công bằng cho những người vô tội bị hại. Là phụ mẫu một huyện, việc đã đến tay, dẫu là bản án cũ từ bao nhiêu năm trước, hắn cũng không thể làm ngơ. Chu Điển Sử lĩnh mệnh rời đi, hắn dẫn thân tín theo hồ sơ đến từng nhà. Nhưng phần lớn đều bị từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẻ thì đóng cửa không tiếp, người thì quanh co nói không nhớ chuyện cũ. Những kẻ ấy nay đều sống sung túc, trong lòng chỉ muốn yên ổn. Có lẽ đã nhận bạc bịt miệng từ Trình gia, chúng ta đã quên rồi. Một đôi phu thê già nói, trong sân còn có hai hài tử đang chơi đùa. Họ đóng chặt cửa, không muốn nhớ lại chuyện cũ, dẫu biết đó là sai. Nhưng cũng đã nhận đền bù, sống yên thân, chẳng muốn gây thêm sóng gió. Chu Điển Sử đi suốt mười mấy nhà, chỉ có một lão phụ mắt mù là chịu ra mặt tố cáo. Chồng đã qua đời, con trai thì đi làm xa tại huyện khác. Trước nay con vẫn khuyên đón bà đi theo, nhưng bà chưa từng chịu. Chu Điển Sử lập tức phái nha dịch ở lại canh chừng, đề phòng người Trình gia trả thù. Lúc này Trình gia cũng cảm thấy bất an, nhất là khi nghe Hạ gia đã phản bội, đem chứng cứ giao cho Trịnh Sơn Tư. Trình lão vội vàng viết thư, nghe nói Lý Ngự Sử đang thị sát tại Thanh Châu, lập tức phái người đi mời hắn đến Tân Phụng huyện. Làm quan thì trên có người áp, đặc biệt là ngự sử kẻ chỉ một lời có thể định sinh tử. Trình nho này không cầu toàn thân thoát nạn, chỉ mong bảo toàn được con cháu và tài sản. Hắn bắt đầu hối hận vì nhất thời hồ đồ mà vấy bẩn tay mình bằng một tiểu ca nhi. Giờ chỉ có thể trông vào Lý Ngự Sử có thể khiến Trịnh Sơn Tử lui một bước. Bản án cũ sắp bị lật lại, Hạ Đại Lang mang đến một quyển sổ giao cho Trịnh Sơn Tử, bên trong là tất cả sổ sách của ba huynh đệ Hạ gia. Chúng ta nhận tội, đây là chút bằng chứng phòng thân trước kia, nay nguyện giao hết cho Trịnh đại nhân. Hạ gia nguyện nghe ngài sai khiến như thiên lôi có lệnh, không dám trái lời. Trịnh Sơn Tử cười nhạt, sổ sách của các người cất giấu cũng khéo lắm. Hạ Đại Lang quỳ xuống, chỉ mong Trịnh đại nhân nhẹ tay xử lý. Trịnh Sơn Tử đỡ hắn dậy, chỉ cần các ngươi phối hợp, theo luật mà xét, ta cũng sẽ khoan dung. Về phần con cháu trong nhà, ta sẽ chiếu cố phần nào. Hạ Đại Lang nghe xong trong lòng mừng rỡ, liên tục cảm tạ. Đa tạ đại nhân, dù có bị bắt giam, chỉ cần giữ được mạng, giữ được dòng dõi, đã là vạn phúc. Có thể kết thiện duyên với Trịnh đại nhân, còn hơn mọi thứ khác. Hạ Đại Lang về nhà lập tức báo lại cho Hạ gia chủ. Hạ gia chủ vốn còn chút ảo tưởng, giờ cũng chỉ biết buông xuôi. Chỉ cần giữ được con nối dõi là đủ. Hạ gia chủ thở dài, bản sổ giữ mạng đã dâng lên, cũng coi như bán cho Trịnh đại nhân một cái tình. Hạ gia ta còn giữ được hay không, chỉ trông vào một niệm của Trịnh đại nhân. Ông vỗ vai trưởng tử, nói, nhớ lấy, về sau phải dạy con cháu chuyên tâm đọc sách, đừng đi đường cũ. Hạ Đại Lang nghiêm giọng đáp, phụ thân cứ yên tâm. Sáng hôm sau, Trịnh Sơn Tử cho truyền thích gia chủ đến công đường, chứng cứ rõ ràng. Người bị dẫn đi giam, phán sau thu mà trảm. Thích Huyện Thừa mặt xanh như tàu lá, trong lòng lạnh ngắt, hoàn toàn không biết nên xoay sở thế nào. Bá tánh vây quanh công đường, chỉ nghe tiếng kinh đường mộc vang lên, Thích gia chủ toàn thân mềm nhũn, bị nha dịch kéo xuống dưới. Một trường này, Trịnh Sơn Tử đánh thẳng vào mặt Thích Huyện Thừa. Hắn phất tay áo bỏ đi khỏi công đường, sắc mặt âm trầm. Hắn không quay lại huyện nha. Thích gia bị định tội là do tư chiếm ruộng đất, buôn bán muối lậu tội danh cực nặng. Lại thêm lời chứng của một ca nhi thuộc Phật môn, Thích gia đã không còn đường chối cãi, chỉ có thể nhận mệnh giao nộp tài sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá tánh nghe được chuyện Thích gia phạm pháp, người nào người nấy trợn mắt há mồm, không ngờ bên trong còn ẩn giấu lắm điều dơ bẩn. Ai từng bị Thích gia chèn ép nay nghe tin này đều thấy sảng khoái trong lòng, nghiến răng nghiến lợi mà hà giận. Trịnh Sơn từ mấy ngày qua bôn ba mệt nhọc, thường đến đêm mới trở về phủ. Ngủ Lan Ý thấy hắn mệt mỏi thì đau lòng, đưa tay vuốt nhẹ tóc hắn, ánh mắt đầy thương xót. Làm quan quả thực chẳng dễ gì, Ngủ Lan Ý thì thầm. Trịnh Sơn từ khẽ cười, gần đây có chút vất vả, nhưng chỉ cần xử lý xong đám việc này, sẽ nhẹ nhàng hơn. Thích gia dù dễ tra, nhưng Trình gia lại giấu giếm quá sâu. Ngươi tìm được rượu mạnh cho thúc phụ chưa? Ngủ Lan Ý hỏi, đã chuẩn bị xong. Đợi thúc phụ tới là có thể lập tức dùng xe ngựa trở đi. Dù bận bịu nhưng việc này đã hứa từ trước, Trịnh Sơn Tử vẫn chu toàn. Ngủ Lan Ý tựa vào cánh tay hắn ngủ, Trịnh Sơn Tử thân hình cường tráng, vòng tay vững chãi khiến người an tâm. Lại qua nửa tháng, con đường mới được tu thêm 1/5. Nhìn ra xa, đường xá rộng rãi bằng phẳng, dân làng qua lại trên mặt đường gạch cảm thấy vô cùng thư thái, chẳng còn cảnh bùn đất sình lầy. Mấy năm nay, lần đầu thấy có người tu đường đàng hoàng như thế. Một hán tử cười ha hả, tay cầm bát cơm. Bên cạnh cũng có mấy người cầm bát cơm vừa ăn vừa gật đầu. Ta tính toán, nếu dành dụng được chút bạc, không cần mua trâu, chỉ cần một con lừa cũng đỡ cực. Có thể dùng cày ruộng, còn có thể cho thuê, kiếm thêm bạc. Cứ như thế này, nửa năm nữa chắc đủ bạc mua lừa. Một lời dẫn ra bao tiếng đồng tình. Họ vốn mơ có con trâu, nhưng trâu giá cao, lùi lại một bước nghĩ tới lừa. Nếu sau này lừa sinh con, còn có thể để lại cho nhi tử dùng. Chờ đường sửa xong, ta với bà nương trong nhà góp nhau ít bạc, nhất định phải mua con lừa. Ruộng dược liệu tỏa hương thơm ngát, Dệt Phường cũng nhận được đơn đặt hàng từ thương nhân, tương ớt Tân Phụng huyện đã bán ra tới Thanh Châu, được hoan nghênh hết mực. Nay họ quay lại đặt thêm đơn lớn, chỉ một đơn thôi, lãi gộp đã hơn 500 lượng bạc, tương ớt Phường vì thế mà càng thêm nhộn nhịp, công nhân làm việc càng hăng hái. Người Tân Phụng huyện đều mang nét mặt tươi vui, ăn cơm xong lại tiếp tục tu đường, sáng lo ruộng đồng, chiều lại góp công, vừa được ăn cơm, lại vừa kiếm được chút công ích. Đúng lúc ấy, giữa tiếng nhộn nhịp, có người hô lớn. Trịnh đại nhân đệ trình lão gia thượng công đường, Trịnh đại nhân đệ trình lão gia thượng công đường. Tiếng hô dậy lên, bá tánh bàn tán rôm rả, cuối cùng cũng tới Trình gia. Hắn còn chiếm đất nhà ta, giả làm thiện nhân, mau tới công đường xem náo nhiệt. Lần trước không kịp xem Thích gia, lần này nhất định phải coi tận mắt. Bá tánh chen chúc như chảy hội, kéo nhau đến huyện nha. Vừa thấy Trình Nho đứng trước công đường, lập tức có người chỉ trỏ. Đó không phải là Trình lão sao? Sao lại bị bắt? Không phải hắn còn bỏ bạc tu kiều, giúp huyện học. Sao lại bị giải lên công đường? Trình Nho thân mang tiến sĩ, theo luật được miễn quỳ khi ra công đường. Trịnh Sơn từ đập mạnh kinh đường mộc. Trình Nho, ngươi nhận tội hay không? Trình Nho vẫn ung dung. Trịnh đại nhân, đừng đùa. Trình gia ta chưa từng làm việc phạm pháp. Đại nhân bắt một người lương thiện như ta, thực khiến lòng người hoang mang. Kim Vân đứng ngoài gọi. Thiếu gia, đại nhân muốn thẩm Trình gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Lan Ý nghe xong lập tức lao ra ngoài. Kim Vân cũng vội vàng đội mũ, đuổi theo sau. Trịnh Sơn từ lạnh giọng. Người chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Truyền chứng nhân, Vân Ca Nhi bước lên công đường, quỳ xuống tường trình tội ác của Trình Nho. Từ việc hắn bị xê, ưỡng bê, ức, đến việc phát hiện giếng khô trong phủ có xác người bị phi tang. Cả công đường lập tức ồn ào. Không thể nào, sao lại có nhiều người chết như vậy, may mà con ta không đến Trình gia làm nha hoàn. Trịnh Sơn từ lại đập kinh đường mộc, đã có người đào được 18 thi thể dưới giếng cạn Trình phủ. Trình Nho, ngươi còn gì để nói? Trình Nho vẫn cười. Chỉ vì tìm thấy thi thể trong phủ, liền nói là ta làm. Còn Vân Ca Nhi hắn vốn là nên làm thiếp của ta, lại quay ra vu ta trước công đường. Ai mới là kẻ lừa dối? Trịnh Sơn từ lạnh mặt, từng bước ép sát. Ngươi nói xem sổ sách này là gì? Võ Minh Nguyên Niên, ép chết Lý gia một nhà, cướp lấy 50 mẫu ruộng. Võ Minh 6 năm, Tưởng gia 60 khẩu bị hại vì không chịu giao đậu hũ phương pháp. Võ Minh 7 năm, Diêu gia 100 mẫu đất chuyển hết sang danh nghĩa Trình gia. Còn muốn ta đọc tiếp? Trình Nho sắc mặt trắng bệch, nhặt sổ sách dưới đất lên, thấy rõ cả chứng cứ buôn muối lậu. Hắn cắn răng, lòng thầm oán hạ gia không đáng tin, không ngờ lại giữ chứng cứ hại mệnh như vậy. Hắn ngửa mặt than, đều là do nhi tử ta làm, ta thật sự không hay biết. Ta chỉ là háo sắc, sùng ái vài hạ nhân, nhưng nữ tử, ca nhi lương gia gì đó đều là nhi tử đưa tới. Ta không ngờ nó làm ra chuyện như thế, ta chỉ quản giáo không nghiêm. Vừa nói vừa khóc, nước mắt như mưa, miệng liên tục xin lỗi bá tánh, xin lỗi quê hương. Ngô Lan nghiến răng nghiến lợi, tức muốn lao lên cho hắn mấy quyền. Cái lão thất phu này, bên dưới công đường, đã có kẻ lộ vẻ đồng tình. Trình gia chủ lưng cõng cành mận gai, run rẩy quỳ gối trước công đường, dập đầu nói. Đều là ta bị ma quỷ ám ảnh, là ta sai, không liên quan gì tới phụ thân ta. Trịnh đại nhân, ta cam tâm chịu tội, ngài cứ bắt ta đi. Nhi tử a, ngươi sao lại làm ra việc hồ đồ đến thế? Trình Nho che mặt, khóc lóc thảm thiết, tựa như đau đớn tột cùng. Trịnh Sơn từ nhìn màn kịch giả dối trước mắt, trong lòng chỉ cười lạnh. Hừ, việc này cùng, lời còn chưa dứt, bỗng nghe ngoài công đường vang lên một tiếng truyền báo. Ngự sử đại nhân giá lâm, một người mặc quan bào đỏ bước vào, thần sắc nghiêm nghị. Ta nghe nói nơi đây có vụ án trọng, không biết có thể đến nghe xử hay không. Người nọ chính là Lý Ngự Sử triều đình phái xuống tuần tra thị sát. Vừa nhìn thấy sắc phục đỏ thẫm, Trịnh Sơn từ lập tức nhận ra thân phận người đến không tầm thường, ngũ phẩm trở lên. Hắn thu liễm thần sắc, phân phó người mang ghế đặt ra giữa công đường. Lý Ngự Sử chắp tay, mặt không biểu cảm, bản quan phụng mệnh triều đình giám sát chư phủ, đang tuần hành tại Tân Phụng huyện. Vừa hay nghe thấy vụ án ở đây. Qua lời công khai, Vụ này đã rõ, đều do con của Trình lão gây nên. Trịnh đại nhân chẳng lẽ còn muốn truy ép Trình lão? Như vậy chẳng hợp đạo xử án. Trình Nho nghe vậy, lập tức ngồi thẳng lưng, thấy chỗ dựa đã đến, hắn liền định bụng quay chuyển thế cờ. Dù có mất hết gia sản, chỉ cần giữ được tính mạng, đã là vạn phúc. Thế nhưng Trịnh Sơn Từ vẫn bình tĩnh, không chút rối loạn. Hắn chắp tay đáp, Lý đại nhân, sao có thể nói là truy ép? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng cứ rõ ràng, lời khai xác thực, bản quan chẳng lẽ vì sợ quyền thế mà làm ngơ hay sao? Án lớn đến vậy, Trình gia chủ lại không có gan dính líu. Lý Ngự Sử nhíu mày, cảm thấy uy nghiêm bị xúc phạm, giọng lập tức trầm xuống. Làm càn, một huyện lệnh nho nhỏ, thất phẩm mà dám đối chất cùng ngự sử. Ngù Lan Ý đứng bên hừ lạnh trong lòng, một chức từ ngũ phẩm mà cũng dám lên mặt ở trước mặt người phủ hầu sao? Giang chủ bộ đứng phía dưới run cầm cập, ngự sử mà nổi giận, e rằng Trịnh đại nhân không giữ nổi mũ ô sa mất. Trên quan trường, kẻ chức cao luôn có thể chèn ép kẻ chức thấp. Thế nhưng Trịnh Sơn Từ vẫn đứng thẳng, giọng điềm đạm. Đây là Tân Phụng huyện, bản quan có trách nhiệm thẩm án, trừng gian trừ ác. Mong Lý đại nhân không tùy tiện can thiệp. Lý Ngự Sử cứng họng, Trịnh Sơn Từ không để hắn có thời gian phản ứng, lập tức cho truyền các hạ nhân từng hầu hạ Trình Nho lên công đường làm chứng. Từng người, từng chuyện đều hướng về Trình Nho, Trịnh Sơn Từ quyết tâm, một phen phải đánh sập Trình gia. Lý Ngự Sử nhếch môi cười, giọng đầy ẩn ý, Trịnh đại nhân xử án thật xuất sắc, nhưng không biết ngài có thể giữ được quan bảo này bao lâu. Chức trách của Ngự Sử là giám sát quan lại các nơi, xét xử hình ngục, chỉnh đốn kỷ cương. Chỉ cần Lý Ngự Sử dâng tấu hạch tội, tiền đồ của Trịnh Sơn Từ liền có thể đoạn tuyệt. Trên quan trường, chẳng ai dám cùng Ngự Sử đối đầu, bởi chỉ cần một sổ con là mũ ô sa bay mất. Nhưng Trịnh Sơn Từ chỉ chắp tay, không kiêu ngạo, không cúi đầu, điềm nhiên đáp. Không dám làm phiền Lý đại nhân lo lắng. Cách chương.